Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Lê Tuấn Vũ. Ngày hôm nay thì Vũ sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Giải Vong. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Hằng nằm bất động trên cái giường tre, mặt hướng vào trong góc tường, mắt nhắm tịt, nhưng tai vẫn còn lắng nghe những tiếng lầm rầm rất khẽ, đôi khi ríu cả vào nhau, khiến cô không hiểu nổi đó là loại ngôn ngữ gì. Thoang thoảng hoặc đôi khi xộc vào trong mũi Hằng là mùi hương trầm hơi cay cay, đôi khi khiến người ta chảy cả nước mắt. Giữa gian nhà, Mò Làm mặc trên người một chiếc áo trùng đen, phủ bên ngoài cái áo bộ đội đã sờn cổ, bắt đầu làm lễ. Tất cả diễn ra trong không khí căng thẳng rùng rợn. 20 người trong dòng họ cúi rạp người, chẳng dám ngẩng đầu nhìn lên. Hằng lúc này vẫn nằm yên vị, nhưng cô thấy ngực mình như bị nén xuống. Tấm vải đang che trên mặt cũng khiến hơi thở trở nên nặng nhọc vô cùng. Nhưng Hằng chẳng dám gỡ mảnh vải ấy ra, bởi đó là thứ để che mặt cho người sống, đánh lừa người chết, để tráo đổi hai số phận giữa một con người với một con ma và chấm dứt tất cả những điều khủng khiếp đã diễn ra với cuộc đời của Hằng. Hằng là một giáo viên tiểu học trong một điểm trường thuộc một huyện xa xôi hẻo lánh, cách nhà cô gần 10 cây số đi lại. Xuất thân từ vùng trung miền núi, khó khăn lắm Hằng mới được đi học đầy đủ. Và cho đến gần đây, khi tốt nghiệp đại học, thay vì bám lại ở những thành phố như chúng bạn, Hằng quyết định chuyển về đây, nhận dạy chữ cho đám trẻ con trong trường tiểu học, dưới sự phản đối kịch liệt của gia đình. Tuy nhiên, có lẽ vì đam mê với nghề và tình thương với lũ trẻ con nheo nhóc, Hằng thay đổi được định kiến của bố mẹ và cũng bắt đầu được họ ủng hộ, dù cho công việc của Hằng ở đây hết sức vất vả khi luôn phải di chuyển trên những quãng đường rừng núi để đến với điểm trường. Cũng may, sau khoảng mấy năm nhà nước có chủ trương chính sách cải thiện hệ thống điện đường trường trạm, thì điểm trường cũng như con đường dẫn lên tới nơi cũng được cải tạo rất nhiều, tạo điều kiện cho cả cô và trò học hành và giảng dạy. Hằng tốt nghiệp trường đại học sư phạm, dáng người cao gầy và đôi chân dài miên man. Cô đã nhiều lần đứng cùng các anh chị em trong đoàn ca múa của tỉnh, thậm chí còn lọt vào mắt xanh của những kẻ lắm tiền. Người ta nói rằng chỉ cần thế thôi, Hằng đi đâu cũng có thể kén được chồng. Thế nhưng chẳng hiểu gì sao, đến giờ này cô vẫn cứ đến đi một mình, không ai cùng bước. Hằng có gương mặt ưa nhìn và xinh đẹp, mặc dù vẻ đẹp của Hằng toát lên nhờ sự giản dị không son phấn, nhưng vẫn khiến những người khác không thể nào rời mắt. Tất cả những thứ đồ nghề trang điểm mà Hằng có chỉ là một thỏi son, một lọ kem dưỡng da loại phổ thông rẻ tiền và một lọ sữa rửa mặt. Thế nhưng Hằng lại có nước da trắng, bờ môi cong căng đầy với đôi mắt ương ướt lúc nào cũng long lanh như có nước. Nhưng không hiểu gì sao Hằng lại từ chối rất nhiều lời mời gọi tán tỉnh, thậm chí là cả cầu hôn của những thanh niên, những công tử già giàu, để rồi nhận mức lương ít ỏi, yên phận với lũ trẻ trong một trường tiểu học. Nhiều người nghĩ rằng Hằng kiêu kỳ, tiêu chuẩn quá cao nên gặp ai cô cũng từ chối. Nhưng không phải. Nếu đã tiếp xúc với Hằng một vài lần, có thể nhận ra được ngay những nét giản dị từ trong phong cách ăn mặc đến lối nói chuyện lễ độ của cô. Các chị em trong sở sau nhiều lần mối lái không kết quả, cuối cùng cũng phải thôi, quả quyết rằng Hằng sẽ ở vậy suốt đời và mâm cỗ cưới mà chị em chờ đợi chắc là không bao giờ được đụng đũa. Mỗi lần bị đồng nghiệp trêu chọc, Hằng chỉ cười cười cho qua vì chính cô cũng chưa muốn lấy chồng. Hằng muốn thật tâm tập trung chăm lo cho lũ trẻ ở điểm trường, chứ không phải là tìm một ý trung nhân thích hợp. Mọi việc cứ tưởng sẽ bình lặng êm trôi, cho đến một ngày nọ, những sóng gió bắt đầu ập đến. Lúc đó là khoảng hơn 3 giờ sáng, trời lặng ngắt không một tiếng gió, nhưng trong căn buồng nhỏ bố trí tạm thời tại điểm trường, Hằng vừa bực ngồi nhổm dậy, kinh hãi đưa mắt nhìn quanh gian nhà mờ tối. Người cô ướt đẫm mồ hôi, sống lưng gai lạnh dù trời không hề rét. Hai cánh tay chống xuống chiếu, ấn cái giác giường kẹo kẹt kêu lên từng tiếng rợn người. Xung quanh hàng chỉ là bóng tối, cái bóng tối điều linh giữa nơi rừng núi hoang vắng, dù có quen thuộc nhưng cũng không mang đến một vẻ bình yên. Cô ngồi dậy, bò sang một góc giường, cố tránh thật xa bức tường lạnh lẽo sát với chân giường. Đó chính là nơi mà khi nãy Hằng nhìn thấy cái bóng ấy hiện lên trong cơn ác mộng. Cái bóng của một người đàn ông đen kịch, tựa đầu vào bức vách, liên tục lấy tay khều khều chân cô. Trong cơn ác mộng, Hằng khi ấy vẫn còn đang say ngủ, năm lần bảy lượt cảm thấy một vật gì đó ngọ ngoại nhớp nháp cọ vào gót chân mình, khiến cô giật mình mở mắt. Nhưng có ai ngờ được rằng trước mắt cô khi ấy là một cái bóng đen xì. Nhưng Hằng vẫn nhận ra cái bóng ấy là đàn ông, một người dong dỏng cao, tóc ngắn, bờ vai rộng, mặc một thứ vải áo gì đó trùng với màu đêm tối. Đời Hằng chưa bao giờ phải đối diện cảnh tượng như thế này. Cô cảm giác tất cả các giác quan trong người mình đều cứng lại, cổ họng cũng tắc nghẹn, chỉ có tứ chi của Hằng là còn cử động để đẩy cô lùi về sau, sát với góc tường. Cái bóng ấy không di chuyển, nó đứng áp sát mặt, tựa vai vào một bên tường, dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng trung tuần hắt vào từ ngoài cửa. Lần đầu tiên Hằng nhận ra được khuôn mặt đó, hay có thể nói một cách, khuôn mặt ấy đã mất hết đi dáng vẻ của con người, để thay vào đó là hình dạng khủng khiếp của một con quái vật. Một bên mặt ngủ khoang không còn rõ rệt, bên kia đã rửa nát, da thịt đang bắt đầu tan chảy, để lộ cả lớp xương trắng ẩn bên trong, khoe ra hàm răng vàng như nghệ, lúc nhúc dòi bọ, chui ra chui vào. Trên khuôn mặt của thứ quái nhân dị tướng ấy, có một con mắt lủng lẳng ngay trên gò má, rời ra khỏi tròng, vướng lại trong hốc mắt vì những sợi gân máu còn chưa phân hủy. Cơn chấn động trong đầu Hằng còn chưa kịp nguôi ngoai thì lại bị những hình ảnh rùng rợn dội vào qua đáy mắt, càng khiến cô hoảng loạn vô cùng. Cô không biết ai đang ở cuối giường mình, càng chưa bao giờ phải trông thấy một nhân ảnh ghê rợn như thế. Người cô rung lên từng đợt, cổ họng sau khi hét được một tiếng thật to thì nghẹn cứng, ú ớ như bị ai bóp nghẹt, không thể nói được một lời. Cái bóng kỳ dị vẫn đứng ở cuối giường, con mắt lủng lẳng trên gò má vẫn lắc lư đều đặn. Xung quanh cái bóng hình như còn có cả đám ruồi nhặng xanh lét to bằng đầu đũa, vẫn liên tục do ve bay đi bay lại như để tìm nơi đẻ trứng, làm tổ trong thịt người. Phụ họa là tiếng phì phò thở, đôi khi lại dốc lên hồng hộc như một tiếng cười. Giữa lúc sợ hãi, cô lại nghe văng vẳng bên tai có ai vừa lên tiếng. Trong khung cảnh rần rần lạnh lùng, xung quanh là tiếng do ve của loài côn trùng bẩn thỉu và mùi tử khí bốc ra từ xác người phân hủy. Giọng nói ấy khiến Hằng càng cảm thấy kinh hoàng. Âm thanh kỳ dị vừa mới cất lên thì cái bóng đó cũng lùi lại về sau. Cánh cửa gỗ nặng trịch trước khi lên giường đã được khóa kỹ càng, nay lại từ từ mở ra. Bản lệ lâu ngày không tra dầu kêu lên kẹo kẹt từng tiếng, mở ra không gian tối tăm bên ngoài, hướng ra khu vườn tùm cây cối và bóng tối bên ngoài, rồi tan đi như một làn sương khói. Đến lúc ấy Hằng mới giật mình mở choàng mắt và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Căn phòng cô vẫn thế, vẫn như bình thường. Cánh cửa gỗ đối diện giường ngủ của Hằng vẫn còn khóa chặt. Chỉ có điều người cô lạnh run lên, dù bên ngoài trời không hề rét. Trên tấm lưng thon, mồ hôi đang túa ra ướt đẫm, lăn dài ở hai phía thái dương, hòa cùng những giọt nước mắt đã chảy xuống tận cằm. Cô lắc đầu ngồi bó gối, đôi mắt nhìn vào khoảng trống xa xăm, chậm chậm cố nhớ lại cặn kẽ những biến cố rùng rợn diễn ra trong cơn ác mộng. Hằng vẫn biết rằng mơ là một sự tái hiện của những suy nghĩ hay những hình ảnh từng gặp trong ngày. Nhưng có điều, cô đâu có gặp hình ảnh nào đáng sợ như vậy. Tại sao giấc mơ ấy lại bất ngờ xuất hiện như vậy? Cố trấn tĩnh bản thân, Hằng tự an ủi mình bằng câu nói quen thuộc của người xưa, rằng sinh dữ tử lành. nằm mơ thấy ác mộng chưa chắc đã phải là một điều gì suối quẩy. Hằng ngồi bật dậy khỏi giường, tiến lại bên bàn viết, rót vào trong cốc một chút nước nguội. Cô đưa lên uống ừng ực một hơi cạn sạch vì cổ họng đang khát khô. Đang đứng ngẩn ngơ, Hằng chợt giật mình khựng lại khi nghe như có tiếng bước chân của ai đó đang đi lại bên ngoài. Tức thì một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến Hằng bủng rủng cả người, vội ngồi thụp xuống, giấu mình phía sau bàn viết. Được một lúc, tiếng bước chân dẫm lên lá không còn nữa, nhưng không phải là người kia đã bỏ đi, mà Hằng có cảm giác như kẻ đó đang đứng ngay trước cánh cửa phòng, lặng lẽ quan sát từng động tĩnh bên trong căn nhà. Sự sợ hãi chiếm trọn tâm hồn, khiến Hằng như một kẻ mộng du, tay chân cứng đờ, không thể nào cử động. Cô cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, chỉ có tiếng thở nặng nề của chính mình là thứ duy nhất báo hiệu cho sự sống. Chợt cánh cửa đang đóng chặt bỗng nhiên kẽo kẹt kêu lên, tiếng bản lề khô dầu nghiến vào nhau như những mũi dùi nóng đỏ chọc thẳng vào màn nhĩ, để một lần nữa tra tấn tinh thần. Từ ngoài cửa hình như vừa có một luồng gió thổi vào, mang theo hơi lạnh và cái không khí âm u giữa nơi trăm núi ngàn khe, nhưng chỉ có duy nhất một con người còn tồn tại. Thình lình, cánh cửa gỗ rung lên, những phiến gỗ tạp va vào nhau quỳnh quỳnh, từng âm thanh chát chúa như có kẻ nào đó ở bên ngoài đang cố tình phá cửa để chạy vào trong. Hằng hốt hoảng rú lên thành tiếng thất thanh, ở ngoài cũng có tiếng người gọi như giật giọng. Cô Hằng ơi, cô Hằng, chưa dậy hả? Ngủ gì mà ngủ như chết thế? Bây giờ Hằng mới nhận ra trời đã sáng, và người vừa mới gọi là một người giáo viên khác cũng làm trong điểm trường này. Quả ra đã đến giờ mở cửa, học sinh vài đứa đã có mặt mà vẫn không thấy Hằng thức dậy, mới chạy lên đây để gọi. Không ngờ lại thấy cô đang thu lu nằm trốn dưới gầm bàn và thiếp đi từ lúc nào không biết. Người phụ nữ kia tên là Sảo, một cô gái dân tộc, nhưng cũng được đi học đàng hoàng về đây để công tác cùng Hằng. Sảo đợi Hằng mở cửa, đồng thời xua bớt đám trẻ con ra chỗ khác trước khi lo lắng hỏi. Hằng, em làm sao mà lại ngủ trong gầm bàn thế? Lúc này, Hằng mới ấp úng trả lời và kể lại đầu đuôi sự việc cũng như những biến cố đã xảy đến với mình từ đêm qua. Bây giờ khi nắng đã chan hòa, ngoài sân, lũ trẻ đang nô đùa chạy nhảy, và bên cạnh mình là Sảo, đang nắm chặt lấy đôi tay, mà Hằng vẫn không ngừng rung lên bần bật khi phải nhớ lại cơn ác mộng kinh hoàng ấy. Cũng như mọi cô gái miền núi khác, Sảo cũng rất tin vào những chuyện dị đoan, tin vào sức mạnh của tâm linh, tin vào cả những chuyện ma rừng quỷ núi. Nhưng Sảo lại là người cứng vía, nghe Hằng kể thế, chị lắc đầu. Giờ chị mà để mày về nhà thì đường đi vừa xa vừa nguy hiểm. Thôi, tốt nhất là mày cứ ở lại đây đêm nay hoặc đêm mai nữa. Chị ở lại cùng mày, có chị ở đây, mà thấy nó cũng phải bỏ chạy. Hằng nhìn Sảo, cố gượng cười trước câu nói đùa của bạn, mà trong lòng thì vẫn còn lo ngại vẩn vơ. Chiều hôm ấy, Sảo đã mang chăn gối lên điểm trường với Hằng. Nhà Sảo cách điểm trường không xa. Đúng ra thì cô muốn mời Hằng về ở với mình, nhưng ngặt nỗi, nhà Sảo đông người, chỗ ăn ở chẳng có, nên cô cũng ngại, không muốn đưa Hằng về ở qua đêm. Nhất là khi mẹ chồng của Sảo lại nổi tiếng là người khó tính, nghiêm khắc, và đôi khi xét nét con dâu từ những chuyện rất vặt vãnh. Một ngày trôi qua rất mau, chẳng mấy chốc trời đã tối, hai chị em thu dọn bát đĩa ra bể nước của trường để rửa, rồi vào trong chuẩn bị chỗ ngủ. Ở điểm trường chỉ có một cái giường, hay nói cho đúng thì đấy là ba chiếc bàn của học sinh ghép lại với nhau, rồi trải chiếu mắc màn lên để nằm. Hai người chen chúc nhau, kể ra cũng chật, nhưng trời lạnh mà nhất là cả hai đều mãi nói chuyện, nên không ai để ý đến những việc linh tinh như vậy. Nói chuyện một lúc, thấy trời cũng đã khuya, Hằng cũng đã thấm mệt, nên bắt đầu thiêu thiêu ngủ. Trời càng về khuya càng lạnh, Hằng nằm co ro, chỉ có đọc cái chăn chiên đắp trên người. Chợt cô giật mình rồi vùng choàng dậy. Ơ hay, chị sao? Chị không ngủ đi, chị khều chân em làm cái gì thế? Hằng ngoái cổ trông lại phía cuối giường, nhưng không có gì ở đó. Hằng nghi hoặc nhìn người bạn vẫn đang khò khè, cất tiếng ngáy đều đều. Kế bên mình, Sảo hình như đã say giấc từ lâu, hơi thở đều đều khẽ cất lên trong đêm tối. Sảo nằm nghiêng, quay lưng về phía Hằng, rõ ràng không thể nào lại có thể vừa ngồi dậy để khều chân mình được. Hằng lại nhìn xuống chân mình, ở cổ chân vẫn có cái cảm giác lạnh lạnh ương ướt, như thể có ai đó vừa lấy tay nắm vào. Cái cảm giác ấy khiến Hằng thoáng rùng mình, nghĩ lại cơn ác mộng đêm qua. Cô bấm móng tay vào người, cảm giác nhói nhói, đau đau, để chắc chắn rằng mình đã tỉnh ngủ, rồi đưa mắt nhìn quanh gian nhà mờ tối. Thấy không có gì khác lạ, cô mới chịu nằm xuống, cố dỗ giấc ngủ vì hai mắt đã cay xè. Nhưng nằm chưa ấm chỗ, Hằng lại thấy dưới chân mình có cảm giác buồn buồn, rồi có lúc nó giật lên như bị ai túm vào mà kéo đi. Cái cảm giác mấy đầu ngón chân tự nhiên bị một bàn tay bóp chặt rồi giật lên, nó rõ ràng lắm. Chỉ có điều thứ chạm vào chân Hằng rất lạnh. Cái lạnh khiến Hằng rùng mình, vội vã choàng tỉnh giấc. Nhưng xung quanh cô, ở cuối giường, ở trong nhà lại chẳng có ai. Hằng khẽ đưa tay, khẽ lay lay gọi Sảo. Nhưng cô ấy vẫn ngủ say, không hề biết những biến cố đã xảy ra với Hằng. Bên tai Hằng văng vẳng như có tiếng cười trầm đục, tiếng cười khàn khàn của giọng đàn ông, nhưng rất khó nghe. Lại có cả những âm thanh khèn khẹt như có một người hay hút thuốc cứ rít lên trong đêm vắng. Thình lình cánh cửa trước gian nhà kêu lên một tiếng, hé mở ra một khoảng rộng chừng nửa gang tay, để lộ ra khung cảnh u ám bên ngoài. Một cảm giác rùng mình chợt chạy dọc sống lưng, làm Hằng tự nhiên ớn lạnh. Rồi quay phát đầu nhìn lại, mảnh sân trước lớp không có ai, chỉ có sương đêm đã bắt đầu lãng đãng phủ mờ, tạo thành một khung cảnh điêu linh, như hư như thực. Lẫn trong màn sương âm u như khói tỏa, Hằng lại bắt đầu nghe thấy có tiếng bước chân đi lại rất chậm, rất khẽ, xào xạc dẫm lên lá khô, đều đều từ xa vọng lại, như thể có một người nào đó đang tiến về phía gian nhà. Hằng đưa tay lên dụi mắt, cô ngồi bó gối, tay đặt trên người Sảo, mà không làm sao lay được bạn mình cùng thức giấc. Nỗi sợ đã xâm chiếm lấy tâm hồn, khiến toàn thân cô vô lực, chỉ có thể run run thu người lại, co ro ngồi trên giường, mắt liếc nhìn về phía cánh cửa vẫn đang mở hé. Thình lình hiện ra trên khe cửa vẫn là một khuôn mặt nhầy nhụa máu thịt đêm qua. Lẫn trong những cơn gió chướng từ ngoài cửa thổi vào, Hằng thậm chí còn nghe rất rõ tiếng cười khanh khách. Tiếng cười ấy trầm đục khàn khàn của một gã đàn ông, nhưng nghe khủng khiếp, như thể rít lên qua cuống họng. Giữa đêm trường tĩnh mịch, âm thanh ghê gớm và cái hình ảnh rùng rợn ấy chẳng khác nào tiếng quỷ ma, tiếng những quan ôn quỷ sứ từ âm ty địa phủ. Không biết lúc ấy lấy đâu ra can đảm mà Hằng quờ mạnh tay dỗ xuống người chị Sảo, rồi gào lớn: "Chị Sảo ơi, chị Sảo, cứu em với!" Nhưng Hằng chợt mất đà, dầu hụt suýt nữa ngã lăn ra. Vì bên cạnh cô trên cái giường kê bằng mấy cái mặt bàn, Sảo đã không còn nằm đó. Như một phản xạ cực mạnh, Hằng điếng người hốt hoảng. Rõ ràng chỉ vừa mới đây, Hằng vẫn còn thấy Sảo nằm quay lưng lại phía mình. Thế mà nay bên cạnh cô chỉ là cái giường trống trải. Hằng lắp bắp trước bóng tối điêu linh, ú ớ kêu lên mà không thành tiếng. Dường như ngay lập tức, Hằng thấy hai cánh cửa bật tung ra. Cái bóng khủng khiếp bên ngoài cửa lao bổ vào, nắm lấy hai vai Hằng, bóp thật mạnh như muốn nhấc bổng cô lên. "Mở mắt ra, mở mắt ra đi, tỉnh dậy đi Hằng, tỉnh dậy đi Hằng ơi, chị đây nè." Hằng như người chết đuối, vừa được túm tóc lôi lên bờ. Cô hốt hoảng nhìn chị Sảo. Sảo cũng đang kinh hãi nhìn Hằng. Chị vừa mới ra ngoài đi giải, chẳng ngờ khi quay lại đã thấy Hằng nằm trên giường, hai chân giãy lên đành đạch, miệng không ngừng tru tréo khóc lóc, mặc dù hai mắt vẫn nhắm nghiền. Biết em mình gặp ác mộng, Sáu vội vàng chạy vào lay cô tỉnh lại, không quên trấn an đồng nghiệp. Thôi, không sao đâu, có chị đây rồi. Chị vừa mới ra ngoài đi giải mà nghe mày gào lên chị sợ quá. Thế mà em lại vẫn thấy chị nằm bên cạnh đấy. Rồi em định lay chị dậy vì có tiếng cười và có người đứng ngoài cửa. Ơi, mày nằm mơ đấy, chứ có ai đâu. Chị vừa từ ngoài đấy vào mà. Thôi đừng có sợ nữa, có chị đây rồi. Mày làm chị hết hồn hết vía. Hàng thở hắt ra, bất giác co chân lại như muốn trốn sau lưng Sáu. Cái cảm giác bị tóm chân ấy vẫn còn, chỗ cổ chân, rồi cả mấy ngón chân của Hàng đều lạnh buốt. Sáu dường như cũng nhận ra điều ấy, đưa cặp mắt sợ hãi nhìn xuống cổ chân Hàng, rồi hoảng hốt đứng bật lên, mở đèn lên xem. Cả hai chị em lập tức tái mặt, vì trên cổ chân Hàng đang in hằn một dấu bàn tay tím sẫm như chàm đổ. Đến bây giờ, Sáu cũng bắt đầu thấy sợ. Cô nuốt khan nước bọt mà thấy rờn rợn nơi cuống họng. Trên cổ chân trắng ngần của Hàng, dấu năm ngón tay vẫn còn ở đó. Miết tay lau đi, nhưng không hết. Bây giờ cô mới run run hỏi. Thế này là thế nào? Câu hỏi ấy khiến Hàng một lần nữa rùng mình. Cô nhìn xuống chân rồi lại nhìn khoảng sân đang chìm trong đêm tối mà tinh thần trở nên bấn loạn. Chẳng hiểu sao, cô cứ có cảm giác sau màn sương dày phủ trắng kia như có một thứ gì đó đang âm thầm quan sát tất cả. Bất giác từ ngoài cửa ùa vào một cơn gió lạnh buốt, khiến hai cánh cửa gỗ rung lên bần bật. Hàng sợ hãi, cố ôm chặt lấy bản thân, miệng lắp bắp. Chị ơi! Chị, nó lại đến đây. Làm gì có ai? Mày để chị xuống, chị khép cửa lại. Gió tạt thế kia, hỏng hết bản lề mất. Không chị ơi, chị ơi em sợ lắm. Cái con bé này, bình tĩnh lại đi xem nào. Có cái gì mà cứ gào toáng lên như thế? Chị có thấy gì đâu. Nói như thế, nhưng dĩ nhiên Sảo vẫn trộm liếc mắt xuống cổ chân Hàng, nơi mà dấu năm ngón tay vẫn còn in hằn ở đó. Sự căng thẳng một lần nữa bùng lên trong đầu óc. Người đồng rừng như Sảo không lạ gì những sự việc kỳ quái thế này. Hồi còn bé, cô luôn được mẹ kể cho những câu chuyện như ma giấu người ở bụi tre, người lên nương sớm bị ma cho ăn đất, thậm chí có kẻ xấu số còn bị ma rừng lôi đi, không bao giờ quay về được nữa. Những chuyện như thế, nghe thì vẫn cứ nghe, nhưng Sảo chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng một ngày mình lại tận mắt chứng kiến sự việc diễn ra như thế. Hàng lúc này vẫn đang co ro ôm lấy chị, hai khung cửa vẫn bị gió lay liên tục không ngừng. Sảo thì càng sốt ruột, cô không muốn cứ để Hàng thần hồn nát thần tính, có ít xích ra nhiều như thế. Cô thò chân xuống đất, dứt khoát đẩy Hàng ra, rồi phầm phầm tiến về phía cửa. Nhưng tay cô vừa chạm vào cái then cài, thì bất thình lình một cái bóng đen xì lao thẳng qua khe cửa, kêu thét lên một tiếng thất thanh rồi giãy đành đạch trên nền nhà. Hàng quá kinh hãi đến độ ngã ngửa ra sau, còn Sảo thì thất kinh gần như á khẩu. Cái bóng đen đang giãy giụa trên nền nhà là một con quạ, con vật bay thẳng vào trong này qua khe cửa hẹp, đầu đập mạnh xuống nền nhà, vỡ toát, máu chảy lênh láng trong cơn co giật trước khi tắt thở hoàn toàn. Con quạ rũ xác, nhưng chết mà mắt nó vẫn mở trừng trừng. Cặp mắt trắng giả tương phản một cách quái dị với bộ lông đen là chứng nhân của loài chim báo tử, là sứ giả của cõi âm ti. Cả hai người á khẩu nhìn con vật xoải cánh rủ ra trên mặt đất bê bết máu, như báo trước một điềm báo chẳng lành. Bên ngoài, trời đang gió, đột nhiên ngưng bặt, để đổi sang một bầu không khí âm u nặng nề đặc quánh, gần như nghẹt thở. Sáu bước lùi lại phía sau, Hàng cũng hãi hùng, đưa mắt nhìn quanh tứ phía. Điểm trường nhỏ giữa rừng, vốn đã là nơi quen thuộc từ lâu, với cả hai người. Này bỗng nhiên trở nên xa lạ, âm u, chẳng khác nào một cái nhà mộ, một chốn tử địa quang lạnh, không có hơi người. Lẫn trong không khí nặng nề, hình như còn có cả tiếng lầm rầm xen lẫn trong tiếng gió rít thê lương và cả tiếng cười nghèn nghẹt khàn khàn. Bây giờ phải làm sao hả chị? Chị chịu thôi. Để chị đóng cửa vào đã. Hàng sợ lắm, mà chẳng riêng gì cô. Cô cũng thấy chân chị Sảo, dù bước mà vẫn lẩy bẩy rung lên từng chập. Cả hai người đều nhận thấy không gian ma quái lạnh người. Cả gian nhà như ngập ngụa đầy tử khí. Bên tai họ là tiếng rừng thiên nước độc. Tưởng chừng giữa chốn quan sơn giả lĩnh này, cả cánh rừng đã rùng mình thức giấc theo tiếng gọi của ma. Xa xa trong rừng, vang vẳng còn vọng lại tiếng quạ kêu, tiếng than dài thảm thiết như những tiếng hát cầu hồn, lôi người vào cõi chết. Thứ âm thanh quái dị phụ họa cho khung cảnh ghê rợn ấy. Ban đầu còn xa xa, nhưng rồi mỗi lúc tiếng quạ lại xào xạc gần hơn, ầm ầm đập cánh như chỉ ở ngay trên đỉnh đầu, thảm thiết hơn và nhiều hơn gấp bội. Bỗng gió ở đâu lại ào ào ùa đến, kéo theo hơi lạnh đến thấu xương. Chưa dừng lại ở đó, cả hai bất giác nghe thấy những tiếng rinh rít, như có kẻ nào đó ở bên ngoài đang cố sức cào vào cánh cửa. Cả hai khi ấy đã sợ đến đứng tim, mắt đờ ra kinh hãi trước khi cánh cửa gỗ bật tung ra và những cánh quạ đen ùa vào như một cơn gió lốc. Những biến cố tiếp theo cụ thể thế nào thì không ai biết, bởi vì chỉ ngay sau khi đàn quạ ùa vào thì cả hai người đều bất tỉnh nhân sự. Sáng sớm hôm sau, có một người nông dân địa phương thường xuyên gánh củi rau cho điểm trường phát hiện ra hai cô giáo đang bất tỉnh nhân sự, mới vội vàng tri hô để người dân cùng các chiến sĩ biên phòng tới hỗ trợ, đưa cả Sảo và Hằng vào bệnh viện huyện. Và cũng phải mất thêm hai ngày nữa thì hai cô mới bắt đầu hồi tỉnh. Sáng hôm ấy, Hằng mệt mỏi mở mắt ra, đã thấy lủng lẳng trên đầu có một chai nước biển đang nhỏ thông tổng từng giọt xuống ống truyền. Chập chờn mở mắt, ấn tay xuống giường để lấy đà ngồi dậy thì một người từ đâu lao đến đỡ cô nằm xuống. Giọng ông kháng bố của Hằng trầm trầm cất lên: "Mày cứ nghỉ đi con à, còn yếu lắm, chưa có dậy được đâu." Quả thật lúc này đầu Hằng đau như búa bổ, tay chân cứ bủng rủng bãi quải như bị rút kiệt máu, mồm miệng khô khốc, ánh mắt lờ đờ, thấy chỉ thở thôi cũng đã rệu rã lắm rồi. "Bố, con đang ở đâu thế này?" "Mày làm bố mẹ sợ hết hồn hết vía đó con. Thấy hôm đấy thế nào mà mày với cái Sảo lại bất tỉnh như thế, trúng gió hay sao?" Mắt rơm rớm nước, Hằng méo máu kể lại đầu đuôi sự việc. Ông Kháng nghe xong, khuôn mặt từ hồng hào đổi sang trắng nhợt vì sợ hãi. Đôi môi ông ấp úng như định nói gì, nhưng kìm lại được. Giống là một cựu chiến binh, hết đánh Mỹ lại đánh Tàu, ăn bờ ngủ bụi, chui rút cả vào những nơi quang thiên nước độc. Đã bao giờ ông gặp phải những biến cố lạ lùng như vậy? Bởi thế, nghe Hằng kể, ông vẫn bán tín bán nghi, không tin rằng con mình lại bị ma rừng bắt vía, dọa cho đến độ ngất đi. Trầm ngâm hồi lâu, ông chép miệng rồi đưa tay lên vuốt mồ hôi đang chảy lòng ròng trên trán. Rồi không nén nổi sự hiếu kỳ, ông Kháng ngập ngừng lên tiếng: "Thế mày có chắc không con? Dù lý thật, đời bố giàu sinh ra tử, nhưng chưa gặp một trường hợp nào như thế. Mà chẳng lẽ con bé Sảo nó cũng thấy như mày hay sao?" "Con không biết là chị có thấy như con không, nhưng nếu mà chị Sảo cũng bị ngất như con thì chắc là chị Sảo cũng trông thấy cái bóng đen đấy rồi bố à." Ông Kháng nghe Hằng phân trần, chỉ im lặng không đáp lời. Trong ánh mắt già nua lờ mờ hiện lên một sự hoang mang sợ hãi. Hai người đang định nói chuyện thì có một người phụ nữ tiến vào. Hằng trông thấy đáp vội vàng gượng dậy lên tiếng: Cháu chào bác à." Ông Kháng cũng nhã nhặn: Chào bác Lam, tình hình cô Sảo nhà ta thế nào rồi ạ?" Ông Lam bố chồng của Sảo, hôm trước khi Sảo phải vào bệnh viện huyện điều trị, ông Lam cũng có mặt. Và ngay sau khi Sảo tỉnh lại, ông Lam đã đề nghị cho con dâu về nhà. Nhiều người phản đối quyết định có phần cứng nhắc của ông. Nhưng một số người thì lại không nghĩ như vậy, bởi ông Lam là một thầy Mo. Người ta hay gọi ông là Mo Lam. Ông Lam gật đầu chào bố con ông Kháng, đoạn đặt xuống chiếc bàn kê bên giường bệnh một ít hoa quả. Ông trầm giọng bảo với ông Kháng: "Con Sáu nhà tôi nó cũng ổn định phần nào rồi, nên là hôm nay tôi mới đến đây. Nhất là để hỏi thăm sức khỏe của cháu Hằng, hai là để hỏi xem vì sao mà nó lại xảy ra cái cớ sự như thế." Vừa nói, ông Lam vừa đưa mắt nhìn về phía cuối giường, chỗ cổ chân của Hằng vẫn in hằn vết năm đầu ngón tay đã bầm đen lại như tụ máu. Cô một lần nữa kể lại đầu đuôi sự việc trong có hai hôm mà mình lại gặp phải. Ông Lam thì hình như cũng đã nắm đại khái tình hình thông qua cô con dâu, nên chỉ gật gù chứ không tỏ ra phản đối. Chỉ có bố của Hằng là vẫn hơi lăng tăng vì tính xác thực của vụ việc. Ông Lam dường như hiểu ý, ông bảo: "Bác có tin hay không thì cứ nhìn cái chân nó thì biết, tay người nào mà lại ấn mạnh đến tím đen cả ra như thế." Ông Kháng nuốt khan nước bọt. Tất nhiên ông cũng thấy vệt đen ở cổ chân con, nhưng không nghĩ đấy lại là tay ma tay quỷ. Bên tai ông Kháng, ông Lam lại trầm giọng: "Tôi cũng đã hỏi con Sáu rồi, nó cũng kể lại những việc diễn ra như vậy. Khác chăng chỉ là nó không trực tiếp nhìn thấy cái thứ mà con ông trông thấy thôi." "Thế là thế nào? Con tôi có ghi thù chuốc oán gì với ai đâu mà ma quỷ lại đeo bám nó?" "Ma quỷ thì không nói trước được cái gì đâu, đôi khi cũng chỉ là vô tình. Chúng thấy hợp hoặc thấy người yếu vía thì bám theo. Có điều là dù trường hợp nào đi nữa thì cũng phải xem cái nguyên nhân sâu xa, rằng làm sao mà con bác lại bị ma theo như vậy." Ông Kháng hỏi Hằng: "Mày nghe thấy người ta bảo cái gì?" Con thấy con ma nó bảo là con đi theo nó." "Ma đàn ông à?" "Vâng, hình như là thế. Trông ghê lắm, nhưng chắc là đàn ông." "Ma đàn ông. Cháu thử nhớ lại xem, cháu có từng hứa hẹn gì với ai không? Yêu đương đồ chẳng hạn." Cháu chưa yêu ai, mà cũng chưa hẹn thề gì cả." "Thế thì lạ thật, sao lại thế được chứ?" Thái độ của ông làm cả hai bố con Hằng đều băn khoăn và lo lắng. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, ông Lam mới nói tiếp: "Thôi được rồi, đúng ra thì việc này nó không liên quan gì đến bác. Có điều bây giờ con dâu bác cũng bị ảnh hưởng, nên bác sẽ về xem tình hình thế nào. Đây, bác đưa cho mày cái này, nhớ phải giữ ở bên người, xỏ giày đeo trên cổ cũng được." Nói đoạn, ông Lam đưa cho Hằng một vật hình tròn, trông như một hạt gỗ, rồi lại cẩn thận nhắc một lần nữa: "Cháu phải nhớ lúc nào cũng mang nó bên cạnh, không được bỏ ra đâu đấy." Dứt lời, ông Lam đi thẳng ra ngoài. Trong phòng theo dõi chỉ còn lại ông Kháng và Hằng đang lo lắng nhìn nhau. Trong lòng đều hiện lên một dự cảm không lành. Đêm hôm ấy, bà Kháng theo thói quen ở lại viện để trông con gái. Qua đêm này, Hằng sẽ được về nhà sau khi đã kết thúc quá trình điều trị và theo dõi. Nằm trên cái ghế bố mượn được của một bác sĩ, bà Kháng nằm vắt tay lên trán, nhưng trằn trọc không thể nào ngủ được. Chiều nay, chồng bà đã vắn tắt thuật lại cho bà nghe chuyện ông Lam đến đây, rồi cảnh báo về việc Hằng đang bị ám. Suốt từ lúc đó đến nay, bà Kháng cảm thấy trong lòng nóng ran như lửa đốt. Biết con chắc chắn chưa hề thề hẹn với ai. Hơn thế nữa, với những gì mà con gái bà kể lại, thì cái vòng kia hoàn toàn xa lạ. Bà Kháng lòng nặng trĩu, liên tục thở dài cố trấn tĩnh tinh thần và xua đi cái mùi e te sát khuẩn nồng nặc trong khung cảnh viện lúc nửa đêm về sáng, không có lấy một bóng người. Núi đồi trung du nhiệt độ thường xuống rất nhanh, mà ngay từ đầu giờ chiều, gió mùa đông bắc cũng đã ùa về, kéo theo cả những màn sương muối trắng muốt. Bà Kháng nằm trên cái ghế bố co ro trong tấm chăn chiên mang từ ở nhà. Cửa buồng bệnh đóng chặt, nhưng gió lạnh thì vẫn có thể ùa vào qua những khe liếp hở, qua những ô thoáng khoét trên tường. Cái lạnh điều linh không chỉ sự cực đoan của thời tiết, mà còn đến từ sự sợ hãi đang trú ngụ trong lòng người. Bà Kháng nằm cạnh giường con, lâu lâu lại ngoái cổ trông lên. Hai mẹ con ban đầu còn nói chuyện, sau rồi Hàn Liêm Diêm ngủ mất. Bà Kháng thì trằn trọc không thể nào ngủ được. Lúc nào cũng sợ mất con, nên phải để mắt thật kỹ, không dám rời mắt. Ấy thế nhưng trong đầu càng nghĩ ngợi, thì lại càng như có một thế lực nào đó muốn bà thiếp đi. Hai mí mắt nặng trĩu. Nằm như vậy thêm được một lúc, thì bà đã thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng biết bà ngủ được bao lâu, thì bỗng giật mình mở mắt. Tiếng cọt kẹt cất lên từ hai cánh cửa buồng đang dang lên bên tai. Nơi này cơ sở vật chất vốn đã nghèo nàn, lại lâu năm không tu bổ, nên hai liếp cửa gỗ lâu ngày mối mọt, cứ mỗi lúc mở ra mở vào là kêu lên kẽo kẹt. Ban đầu bà Kháng không chú ý, chỉ nghĩ rằng cửa kêu như vậy là do gió lạnh thổi vào. Nhưng tiếng cửa thì cứ kêu lên kẽo kẹt không ngừng, hình như ai đó đã mở hẳn nó ra và không thèm khóa lại, nên gió lạnh ào tới, kéo cái cửa đung đưa. Bà thở dài thầm trách kẻ nào vô thức, rồi bực mình ngồi nhõm dậy. Nhưng lập tức bà tái mặt, bởi bà Kháng vừa mới sực nhớ ra rằng trong phòng bệnh này làm gì có ai ngoài hai mẹ con mình. Chưa kịp nhìn lên giường của con, bà á khẩu trông thấy dưới mấy bóng đèn trần vàng giọt đang tỏa ánh sáng yếu ớt nhạt màu trên dãy hành lang hun hút, có hai bóng người, một thấp một cao, đang dắt tay nhau đi tới. Trong bóng tối điêu linh lãng đãng hơi sương mờ mịt, bà Kháng run rẩy nhận ra cái bóng người thấp phía sau nơm quen thuộc lắm. Bà không thể nào nhầm được, vì đó chính là Hàn, cô con gái của bà. Bà quay phắt lại nhìn lên giường, quả thật cái giường đã trống không, và dắt dẻo trên thành giường là cái hạt gỗ mà ông Lam để lại. Cái hạt được xuyên qua một sợi dây, có lẽ Hàn đã tháo ra khi đi ngủ cho đỡ vướng víu. Bà Kháng á khẩu, toan gào lên gọi, nhưng âm thanh cứ tắt cứng trong cuống họng. Dưới ánh trăng trung tuần dằn dặc, bà nhận ra dáng người cao cao kia là một người đàn ông. Dáng đi của hắn cứ lảo đảo như một người say rượu. Trong màn sương âm u như khói tỏa, cái hình ảnh ấy hiện lên trong kỳ dị đến rợn người. Dù sợ, nhưng vì con gái nên bà vẫn gắng gượng đứng lên, giấy tay lấy sợi dây đeo cổ, rồi cuống cuồng chạy đuổi theo con gái. Lúc bà đuổi đến khúc quanh thì đã thấy bóng Hàn thẫn thờ bước đến chỗ khu đồi phía sau của bệnh viện. Ở xa xa là cái hồ nước khá lớn. Bà Kháng rùng mình nghĩ đến cảnh con gái mình sẽ bị hồn ma lôi ra hồ rồi dìm chết. Ý nghĩ ấy khiến bà càng cố gắng chạy nhanh hơn. Nhưng cái bóng siêu dẹo của Hàn hình như cũng tiến mau hơn. Cảm giác bất an cuộn trào nhộn nhạo trong lòng. Trong nắm tay bà, khối cầu tròn tròn mà ông Lam đưa cho hôm nay hình như cũng nóng rang lên. Nhưng bà không hề để ý. Bà Kháng vừa chạy vừa gào thét. Nhưng rõ ràng Hàn không hề nghe. Cô cứ lững thững bước đi. Bóng người phía trước hình như cũng lôi Hàn đi nhanh hơn lúc nãy. Trước mắt của bà Kháng, người và ma cứ đi như thể lướt trên mặt đất. Bà sợ lắm. Cũng phải thôi, vì làm gì có người nào mà lại không sợ ma. Nhưng trong lòng bà, tình mẫu tử ngày một dâng cao như thúc giục bà phải bảo vệ cho người con gái của mình. Khi Hàn và cái bóng ma kia chỉ còn cách hồ nước một quãng không xa, bà Kháng gào lên một tiếng thất thanh, rồi như thể có ai mách bảo, ném mạnh khối cầu tròn mà ông Lam đưa cho về phía Hàn. Khối cầu bình thường nồng đen đúa như một cục than, lúc này đã đỏ lên luồn qua một sợi dây bay lên không trung mà tạo thành một đường vòng cung màu đỏ máu. Chẳng biết có phải do may mắn hay do khả năng thiên bẩm của mình mà khối cầu ấy lại rơi trúng vào người Hàn. Lập tức bà Kháng thấy như có một luồng sức mạnh từ một cõi vô minh tràn đến, đẩy mạnh bà và cả hàng ngã ngửa về sau. Sức ép rất lớn, khiến trong thoáng chốc, bà cảm thấy ngực mình như ứ nghẹn, tưởng chừng tắt thở. Đúng lúc ấy thì từ phía hàng, có một tiếng rít thất thanh cất lên, trước khi tất cả chìm vào trong không gian tĩnh lặng. Xung quanh bệnh viện, cũng có mấy nhà dân, dường như họ cũng nghe được tiếng tru tréo của bà Kháng, nên vội vàng mở đèn thức dậy. Người ta đứng túm tụm ở chân đồi, có người còn trèo cả tường ngó vào xem. Một ông bảo vệ và một người ăn mặc áo blues cũng đã đuổi đến gần. Thấy cả mẹ lẫn con đều nằm vật ra mặt đất thì lo lắm. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng người ta cũng tức tốc đưa cả hai mẹ con bà Kháng vào trong phòng bệnh. Người bác sĩ trực kiểm tra tình trạng của hai mẹ con rồi chép miệng hỏi: có cái gì nổ ở ngoài đây thế? Bà Kháng biết nhưng không dám trả lời. Bà bèn lắc đầu nói: hai mẹ con tôi mất ngủ đi dạo ngoài đấy thì tự nhiên thấy bùm một cái, xong cả hai đều văng đi. Khổ thân con gái tôi, không biết nó có sao không nữa. Con gái bác thì không sao đâu, huyết áp ổn định, chắc chỉ ngất đi thôi. Lạ thật, sao lại có cái gì nổ ngoài ấy thế? Ông bác sĩ vừa nói vừa đi ra ngoài. Một lúc sau thì Hàng tỉnh lại. Vừa trông thấy mẹ, Hàng đã rơm rớm nước mắt. Bà Kháng cũng vội vàng ôm chầm lấy con. Bà hỏi: nó dắt mày đi à? Khổ thân con tôi, mẹ sợ quá, mẹ tưởng nó định dìm chết mày rồi. Nó dắt con xuống giường, con biết hết đó mẹ. Con còn định gọi mẹ dậy, nhưng mà con không nói được. Mà mẹ thì cứ nằm ngủ, con đi qua người cũng không biết. Bà Kháng trầm ngâm thở hắt ra. Giả sử ban nãy nếu cái cửa kia không kêu lên, hoặc như bà không biết đường cầm theo khối cầu nho nhỏ của ông Lam đưa cho, thì không biết cớ sự đã trở nên tồi tệ thế nào. Ngay trong đêm ấy, ông Kháng có mặt. Đi cùng ông dĩ nhiên có cả ông Lam. Cả hai người đều hết sức lo lắng, mặt ai cũng tỏ ra sự căng thẳng, không gì che giấu nổi. Sau khi có mặt, ông Lam hỏi han cặn kẽ tình hình trước khi quả quyết nói với hai vợ chồng ông bà Kháng. Kiểu này thì chắc chắn là con bé bị người âm theo rồi. Mà không chỉ đơn giản là đi theo, người ta còn định kéo nó chết cùng đấy. Cái Hàng là đứa ngoan ngoãn hiền lành, tôi không nghĩ là nó lại có thù oán gì với ai để đến nỗi xảy ra cớ sự này đâu. Vâng, nó hiền lành lắm, có làm mất lòng ai bao giờ. Nếu thế này thì chẳng còn cách nào khác, ta đành phải làm lễ để xua cái vòng ấy đi thôi. Nhưng trước mắt, ông bà phải để ý thật kỹ đến cháu, không được rời nó nửa bước. Nó cũng không được ngủ, mà tốt nhất là ông bà mang nó về nhà đi. Bệnh viện là nơi phát sinh bệnh tật, cũng là chỗ dương khí suy giảm, không nên nán lại đây đâu. Bác Lam à, thì còn quả cầu. Bây giờ cái thứ đó cũng không giúp được gì nữa rồi. Đấy không phải là quả cầu, đấy là hạt trầm được tôi tự tay đéo gọt rồi áp phù chú vào trong. Có điều nó cũng chỉ có phần nào tác dụng tránh tà, cân bằng dương khí, chứ không thể trừ tà được. Còn cái tà linh kia, nó đang bám theo con bé không dễ đối phó đâu. Nói chưa dứt lời, ông Lam đã đứng lên, nghiêm túc nhắc lại thêm một lần nữa. Bây giờ ông bà tạm thời ở lại đây, túc trực bên cạnh nó. Mấy tiếng nữa là trời sáng rồi, mặt trời lên mới được đưa con bé về nhà. Tuyệt đối không để nó ra ngoài một mình, nhất là ra những nơi vườn tược nhiều cây cối, hay ra ngoài khi mặt trời lặn. Ông bà Kháng thấy vẻ mặt căng thẳng của ông Lam thì cũng vội vã gật đầu, răm rắp nghe theo. Hai người cả đêm không ai dám ngủ, hết ông lại đến bà, thay nhau túc trực bên cạnh giường của Hằng, hoặc lẫn quẩn bên ngoài cửa phòng bệnh. Ai cũng sợ rằng Hằng sẽ lại bị hồn ma lôi đi thêm một lần nữa. Không khí căng thẳng như một tấm màn đen phủ trùm bóng tối lên gia đình cô gái trẻ với sự bí ẩn điêu linh và rùng rợn. Trời hừng sáng, Thấy ngoài đường đã có người qua lại, ông Kháng chạy ra ngoài cổng bệnh viện mua về một bát phở để Hằng ăn lót dạ. Bà Kháng cũng bảo: "Tranh thủ ăn đi con, ăn cho lại sức. Con mệt lắm, không ăn được đâu. Mẹ ăn hộ con." Bà Kháng chép miệng, phải dỗ thêm một lúc nữa Hằng mới ăn được vài thìa. Ở ngoài, ông Kháng cũng sốt ruột gọi điện nhờ một người bà con đánh ô tô đến đón Hằng về. Cái xe vừa dừng trước cổng, chú của Hằng là ông Khanh đã lật đật mở cốp, ông đóng quần áo đường sửa xuống. Ông Kháng cũng mở cửa xe đỡ Hằng. Nhưng mới đặt chân xuống đất, cô đã quay người nông thóc nông tháo. Bà Kháng thấy thế sốt ruột: "Ôi thôi chết, say xe à con?" Nhưng ông Kháng thì không nghĩ như vậy, bởi Hằng không hề nôn ra thức ăn. Dưới đất là bê bết những thứ dung dịch đen xì đặc quánh như nhựa đường, bốc mùi tanh hôi. Ông quay sang nhìn con, thấy Hằng đang vịnh tay vào một gốc cây. Những mắt trợn trắng, bọt mép sùi ra trên khóe miệng cũng có màu đen kịch. Năm đầu ngón tay bấu mạnh vào gốc cây đến nỗi bật máu. Bà Kháng hốt hoảng hét lên, làm hai anh em ông Kháng đều kinh sợ, vội vã bế thóc Hằng đưa vào nhà. Hằng nằm trên giường tay chân co quắp, người quằn quại, thi thoảng lại giãy đành đạch như thể mắc chứng động kinh. Hai anh em ông Kháng, rồi lại thêm ba bốn anh thanh niên nữa xúm vào mới khống chế được Hằng, trói ở chân giường. Nhưng Hằng chợt bật cười khanh khách, rồi nói như hét. Chẳng hiểu Hằng bị làm sao mà giãy lên đành đạch, mắt trợn trừng long lên sòng sọc. Thì thoảng từ hai kẽ răng, những dòng bọt dãi đen đặc cứ phì phì chảy ra, bốc một thứ mùi tanh hôi khủng khiếp. Bà Kháng thấy con gái như vậy thì không khỏi xót thương, vội ôm lấy Hằng mà gào khóc. Ông Kháng thì tỉnh táo hơn, bảo mọi người trông chừng giúp hai mẹ con. Còn mình thì tức tốc quay trở lại bản, cầu xin ông Mo Lam giúp đỡ. Tất nhiên ông Lam cũng gật đầu đồng ý. Nhưng khi vừa bước vào, ông đã thở hắt ra, mặt mũi vô cùng căng thẳng. Sao lại nhanh như thế này cơ chứ? Bác Lam ơi, em xin bác, bác cứu cháu nói với, nó chết mất bác ơi. Chuyện đã đến nước này, không làm thì không được nữa. Thôi thì mọi người chuẩn bị giúp tôi những thứ này, rồi những thứ này nữa. Vậy là một buổi lễ bói ma rất nhanh được chuẩn bị. Nội tộc gia đình ông Kháng đều sinh sống trên khoảnh núi này, hầu như đều theo tiếng tù và vội vã kéo về đây. Trong nhà là cái án thờ lung linh, những ngọn nến mập mờ trong hương khói. Dán lên bàn thờ là những tờ vàng mã thể hiện ba cõi thiên địa nhân. Còn dăng ngang trên trần nhà là những sợi thần bệnh bằng dây rừng chắc chắn, đỡ lấy hai tấm vải đen dẫn từ cửa kéo đến tận ban thờ làm cầu nối để thần thánh biết cách vào nhà. Hằng thì vẫn nằm trên cái giường tre ọp ẹp. Xung quanh Hằng, tất cả mọi người trong họ vẻ mặt ai nấy đều hoang mang lo lắng. Bên ngoài gió lại nổi lên, làm những tàu lá chuối ngoài sân quẩy động rung lên soàn soạt, thay nhau dựng đứng như những phướng cờ tang, báo hiệu về sự hiện diện của những vong hồn tiên tổ mới trở về từ chốn U Linh theo lời cầu khẩn của thầy Mo. Hằng nằm trên giường đang rên hừ hừ, nước dãi đen kịch từ mồm lúc này đã đổi dần sang màu đỏ máu. Mắt cô trợn trắng, đồng tử dõi lên trần nhà, nhìn hai mảnh lụa đen phất phơ như dòng suối đưa ma vào âm phủ. Mò làm vừa phủ lên mặt Hằng một mảnh vải trắng vẽ chi chít những hình mây dáng núi ngoằn ngoèo. Lập tức Hằng co cứng cả người, mấy sợi dây thần trói tay chân cô căng ra, kêu lên kèn kẹt như sắp đứt. Hằng thở dốc, tấm vải trắng phủ trên mặt cũng nhanh chóng đổi thành một màu đỏ máu, cùng với tiếng rên rỉ đau đớn vang lên không ngớt. Mò làm đứng bên cạnh, đang chấm tay vào bát máu gà, nhỏ xuống tấm vải phủ trên mặt Hằng chín giọt máu đỏ ao. Bát máu còn sót lại, mò làm kính cẩn dâng lên, quay xung quanh như để xin phép các bậc thánh thần trước khi uống một ngụm nhỏ và phun mạnh ra xung quanh. Một vài người thanh niên được chọn từ đầu cũng bắt chước làm theo Mo Lam. Chỉ khác là họ dùng từng bát máu đổ lên láng xuống nền nhà, vẽ thành một vòng tròn như đường kết giới, phân định cõi người và cõi hư vô. Chợt gió bỗng rít lên, ào ào thổi tới như một trận cuồng phong, khiến tất cả mọi người phải co ro, rung lên cầm cập. Hai tấm vải đèn kéo từ trong nhà ra cửa cũng bị giật lên phần phật, tựa như có thế lực đó đang cố sức để giật phăng nó đi. Tấm vải ấy tượng trưng cho thần linh. Họ tin rằng có tấm vải này thì thánh thần mới có thể trở về để bảo vệ cho con cháu, ngăn ma quỷ vào nhà. Ông làm thế vậy, nhanh tay túm được một góc tấm vải rồi ấn xuống. Hàng thì vẫn nằm trên giường, tứ chi dang rộng, nhưng liên tục quằn quại như cố tìm cách thoát ra. Nơi cổ chân cổ tay dường như teo hẳn lại, hằn lên chằng chịt những đường gân máu, trông hết sức rợn người. Ông Lam lúc này lại tiếp tục khấn vái, thi thoảng lại ngậm một ngụm rượu hay nước gì đó rồi phun vào mặt Hằng. Lạ thay, cứ mỗi lần như vậy, Hằng lại rú lên quằn quại kêu la trong đau đớn. Nghe tiếng con, bà Kháng kìm lòng không được, định chạy đến nắm tay của Hằng nhưng đã bị ông Lam ngăn lại. Bà Kháng dù biết những lời này không phải là của con mình nhưng vẫn đau lòng mà khóc sống lên. Ông Kháng cũng không khá hơn, đứng vịnh tay vào chấn song cửa, mặt mày tái nhợt. Lúc này con quỷ giải dụa ngày một mạnh hơn, khiến Mò Lam căng thẳng không thôi, tay liên tục giận phép, miệng tức giận. Ông Lam gầm lên một tiếng, rồi trong chớp mắt ông nhảy phát lên giường, ngồi lên bụng Hằng, một tay ấn cái đầu đang điên đảo lắc lư của cô, tay còn lại vòng ra sau lưng, rút phăng con dao găm nhọn quắt mà cắt qua cần cổ trắng ngần. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Hằng lập tức rủ ra trước tiếng hét thất thanh của bà Kháng. Tất cả những người trong buổi bói ma đều chết lặng, có những tiếng kêu còn không bật được ra ngoài vì giây phút khủng khiếp vừa xảy ra. Phải mất vài giây sau, ông Kháng mới định thần lao đến, nhưng đã bị Mo Lam ngăn lại. Mo nhìn ông Kháng bằng một đôi mắt lạnh lùng, đoạn cầm tấm khăn đỏ phủ lên mặt Hằng mà ném thẳng vào ngọn lửa. Lạ thay, cái khăn ướt đẫm máu tươi mà cháy lên rừng rực, từ trong ngọn lửa như phản chiếu những hình bóng ma quỷ kỳ dị đang liên tục chửi bới kêu gào. Một lúc sau, ngọn lửa mới hoàn toàn tắt lịm. Bấy giờ người ta chợt nhận ra ở trên giường Hằng vẫn còn thoi thóp thở, khuôn mặt tái xanh nhưng lại đang nở một nụ cười hiền. Cuối cùng buổi trục ma ấy kết thúc trong không khí nhẹ nhõm của đại gia đình. Ông Lam cũng mệt mỏi, gần như kiệt sức vì cả buổi lễ kéo dài đến gần 3 tiếng đồng hồ. Quả ra biến cố ấy xuất phát từ việc cô Hằng trong một lần đi tắt qua rừng để đến điểm trường đã vô tình đi qua ngôi mộ của một tay lính Tàu chết ở đây từ những năm 79. Ngôi mộ hoang vô chủ vốn chỉ như một nắm đấm bên vệ đường ấy, tưởng chừng không nguy hiểm, nhưng lại là nơi chứa đựng quán khí của kẻ ngoại xâm. Này thấy Hằng hợp cung mệnh, mới nảy lòng muốn áp dòng trấn hồn ép cô vào chỗ chết để thỏa mãn lòng tà. Lệ quỷ kia vốn là dông giặc giả, này lại phải nằm trơ trọi nơi rừng hoang núi thẳm, không ai hương khói, quán khí tự nhiên chất chồng, nên âm lực vô cùng hung hiểm. Đó cũng là lý do Mò Lam phải khá chật vật mới có thể xuống tay tiêu diệt. Thật ra khi đưa cái lưỡi dao cắt cổ Hằng, Mò Lam đã khiến cái vong nghĩ rằng mình đã bị mất nơi trú ngụ, khiến nó phải tìm cách thoát ra ngoài, nhưng cuối cùng lại bị hãm trong tấm vải đã được Mò Lam yểm bùa từ trước. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc, chẳng còn bị vong ma theo hại. Hằng lại trở về là một cô gái vui vẻ hiền lành, suốt ngày bận rộn với việc mang lại cái chữ, cái vui cho đám trẻ con miền núi. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Giải Vong của tác giả Lê Tuấn Vũ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.